Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246, đạn đạo bắn một lượt. Đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị độc phụ nhất thời khiến cho càng phạm vi lớn khủng hoảng. Này đầu cao tới 182m quái vật khổng lồ cơ hồ là cơ giáp thợ săn gấp 2 cao. Cho dù là tại cao ốc mọc lên san sát như rừng Hồng Kông cũng hiển lộ hạc giữa bầy gà. Nặng đến 6.750 tấn thân hình mỗi một bước cũng sẽ cùng với như địa chấn kịch liệt chấn động. Nó chỉ là đang di động, liền dẫn đến vô số kiến trúc sụp đổ, con đường đại diện tích sụp đổ. Từng cái dấu chân cũng có thể trông thấy đứt gãy xuống nước, đường ống tại nơi này luôn không ngừng rỉ nước. Độc phụ mục tiêu 10 phần rõ ràng. Nó giống như là đạt được chỉ dẫn địa thẳng đến phá toái mái vòm cứ địa mà đến. Hoàn toàn không để ý cự ly nó mấy trăm mét, vị trí chính là đang tại chạy nạn mà lại tay không tấc. Sát dân chúng bình thường. Nó là hướng về phía Newton mà đến. Đối với người này cùng đầu não từng có tiếp xúc nhân loại. Tiên phong hoặc là liền đem kia lập tức gạt bỏ. Hoặc là liền đem kia đồng hóa vì chính mình nô bộc. Cả hai đều cần tiếp tục để cho quái thú cùng Newton từng có trực tiếp tiếp xúc mới được. Bởi vậy tiên phong mới sẽ phái ra như vậy một mực quái thú tiểu đội trước đến tập kích Hồng Kông. Ngược lại là trên mặt biển trực tiếp đến đây 4 đầu cấp 4 quái thú mới là một cái ngụy trang. Nhìn thấy độc phụ đã thành công đổ bộ, Otachi liệt cũng không được cùng kiều luật đáng sợ đối thủ tiếp tục dây dưa. Trực tiếp bỏ xuống Leadback với tư cách là pháo hôi kéo dài thời gian. Chính mình thì mở ra cánh bay về phía nội thành, chuẩn bị cùng độc phụ tiến hành tụ hợp. Vừa rồi giao thủ đã chứng minh bằng chúng hai chỉ quái thú tuyệt đối không phải là kiều luật đối thủ. Như vậy dựa vào Leadback với tư cách là đứa trẻ bị vứt bỏ hoàn thành nhiệm vụ cũng là một cái không sai lựa chọn. Kiều luật trong chớp mắt minh bạch chúng ý đồ. Không có nghĩ tới những thứ này quái thú cũng hiểu được tránh đi phong mang. Không có lựa chọn lỗ mãng địa cùng mình cứng đối cứng a. Kế tiếp hắn đương nhiên có thể thuần thục địa nhẹ nhõm tiêu diệt Leadback. Nhưng dù cho chỉ là vì vậy mà chậm trễ vài giây đồng hồ thời gian, đối phương mục đích cũng liền đạt đến. Hiện tại trọng yếu nhất hay là trở về ngăn cản độc phụ cùng với Otachi. Bằng không Newton này tin tức tuyến nhưng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kiều luật điều khiển lấy Crimson Typhoon quay người liền hướng Otachi đuổi theo. Mà tại cái phương hướng này phía trước chính là độc phụ này đầu cấp 5 quái thú. Leadback lập tức liền từ phía sau đuổi theo. Nếu như bị đầu não mệnh lệnh bất kể tất cả mọi giá kéo dài thời gian, như vậy nó sử dụng không chút do dự ngăn tại kiều luật phía trước. Đây là chúng tồn tại duy nhất ý nghĩa. Tựa như một viên đạn đồng dạng, chúng tuổi thọ chỉ có từ sản xuất ra đến đánh trúng mục tiêu một khắc này. Hiện tại chính là một khắc này. Tại trên mặt biển Crimson Typhoon tốc độ di chuyển cũng không thể đủ tiến hành dưới nước lặn. Leadback nhanh như vậy, bởi vậy dù cho kiều luật năng lực điều khiển cường thịnh trở lại, cũng không có cách nào trực tiếp bỏ qua Leadback hồi đi cứu viện Hồng Kông. Rất nhanh Leadback liền từ kiều luật sau lưng trên mặt biển lại lần nữa xông tới. Trong chớp mắt nhảy lên mấy chục thước cao. Phẫn nộ gầm thét hướng Crimson Typhoon nhào đầu về phía trước. Ngay tại kiều luật chuẩn bị hơi lãng phí một chút thời gian còn là quay đầu lại trước tiên giết Leadback, một bên đột nhiên toát ra một cái bao cát quả đấm to hung hăng địa đánh vào Leadback trên mặt. Đem nó từ giữa không trung đánh xuống, nặng nề mà rớt xuống tại trên mặt nước. Sau đó kiều luật liền nghe được một tiếng tràn ngập chiến đấu dân tộc khí tức. Ula, ngoặc kép, cùng với một máy giống như thành lũy kiên cố cơ giáp ngăn cản sau lưng mình. Chính là Racer đời thứ nhất cơ giáp Techno Alpha. Bên kia, Striker Eureka cùng nguy hiểm dân du cư cũng đều phân biệt ngăn lại Tấn Long cùng Abomination. đem hết toàn lực ngăn cản chúng tiếp tục tới gần Kiều Luật bên này. Nơi này giao cho chúng ta. Techno Alpha người điều khiển Alex Tư nói. Sau đó lại là một quyền đánh hướng Leadback đầu. May mắn Leadback tại vừa rồi trong lúc giao thủ đã lọt vào Kiều Luật trọng thương. Mất đi mạch xung transmitter quan, nó chỉ có thể dựa vào hai cái thiết chùy nắm tay cùng Techno Alpha tiến hành lẫn nhau ẩu. Techno Alpha vừa vặn liền là hoàn toàn vì cùng quái thú lẫn nhau ẩu mà thiết kế cơ giáp thợ săn. Vì vậy hai bên liền từng người đứng lại, dựa vào hai bên giày áo giáp nặng cùng với đồng dạng cực kỳ lực phá hoại nắm tay. Tiến hành ngươi một quyền ta một quyền hiệp chế chiến đấu. Chỉ có tại lẫn nhau ẩu này một phương diện, Techno Alpha có thể hoàn toàn không thua tại này đầu cấp 4 quái thú. Kiều Luật đã không có thời gian quan tâm trận này lẫn nhau ẩu kết quả. Tại Techno Alpha nhúng tay, hắn liền cũng không quay đầu lại về phía tại trong thành thị tàn sát bừa bãi độc phụ chạy đi. Đây là cái khác người điều khiển ký thác tín nhiệm. Tại đây thời khắc này có thể có nắm chắc tiêu diệt đầu kia cấp 5 quái thú. Cũng chỉ có thể tại một vòng trong lúc giao thủ đơn giản trọng thương hai đầu cấp 4 quái thú Kiều Luật. Phi hành bên trong Otachi phát hiện Leadback không thể đủ ngăn chặn Kiều Luật. Liền lập tức trên không trung xoay người lại, má bộ giống như cóc khua lên. Đột nhiên phụt lên xuất một cỗ dịch axit từ bên trên hướng Crimson Typhoon sau khi tưới nước. Những cái này dịch axit tính ăn mòn quả thật bất khả tư nghị. Phi ở giữa không trung vận tải phi cơ trực thăng chỉ là cánh quạt bất hạnh dính vào một chút. Tất cả cánh quạt ngay tại trong khoảnh khắc bị ăn mòn có chỉ còn một nửa. Một bên gửi đi lấy MADA tín hiệu một bên hướng trên mặt biển rơi xuống. Kiều Luật lợi dụng một cái cuồn cuộn né tránh dịch axit. Thế nhưng tại khoảng cách này, xoay tròn phi nhận đã không đủ để cầm Otachi từ giữa không trung đánh xuống. Kế tiếp, Otachi vẫn sẽ tiếp tục tiến hành quấy rối. Đây cũng có thể chậm trễ hắn không ít thời gian. Đánh không lại liền buồn nôn người. Tiên phong văn minh chiến thuật cũng là đủ rõ ràng. Ngay tại Kiều Luật tiếp tục trái chợt hiện phải tránh địa tránh né Otachi dịch axit công kích. Phương xa trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện khi nào ánh lửa. Tựa hồ là vật gì đang tại cấp tốc bay tới. Otachi vẫn còn ở dựa theo không trung ưu thế không ngừng mà hướng Kiều Luật hát vẩy lấy dịch axit. Một giây sau từng mai tốc độ siêu âm phi hành tàu tuần tra đạn đạo liền chuẩn xác địa trúng mục. Tiêu nó, ở giữa không trung bùng nổ một đóa rực rỡ pháo hoa. Đông Phong 10A, dựa vào Crimson Typhoon đầu bộ thay đổi cháy khét cao tốc quay chụp công năng. Kiều Luật nhận ra mai này đạn đạo loại tựa hồ là hắn cũng biết Đông Phong hàng loạt. Nhưng một bên Lưu Bồi Cường lại lắc đầu nói. Không đúng, đây là càng thêm tiến vào Đông Phong 16A. Quả nhiên bọn họ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hỏa hầu tan hết, Otachi vẫn không có bị đánh rơi. Chỉ là trên cánh phá một cái hố. Như cũ có thể bảo trì phi hành trạng thái lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng mà vừa rồi kia một phát chỉ là bắt đầu mà thôi. Một giây sau 300 nhiều mai cùng loại tàu tuần tra đạn đạo liền đồng thời gào thét mà đến. Toàn bộ nhắm trúng phi trên không trung Otachi, với tư cách là đối với không tàu tuần tra đạn đạo mục tiêu. Otachi tốc độ phi hành quả thật chính là một cái mục tiêu sống. Nếu như nói vừa rồi đó là một đóa pháo hoa, như vậy này một vòng bắn một lượt chính là liên tiếp pháo. Otachi trong chớp mắt liền bị bao phủ tại vô cùng vô tận hỏa lực. Tại thành chợ trên không bên trong bùng nổ thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Bị thiêu sạch toàn thân cháy đen địa rơi xuống trên mặt đất. Xa xa, mấy chục chiếc lục sắc đạn đạo phóng ra xe đứng ở Thái Bình đỉnh núi. Không hề nghi ngờ, vừa rồi kia một vòng có thể tráng lệ tàu tuần tra đạn đạo bắn một lượt. Chính là bọn họ kiệt tác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.